Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, linh lực hồi mà đan điền không? Giang Nam Nhứ ở kia tĩnh thất bên trong an tọa, không bao lâu liền tiến vào tới rồi vật ta hai quên cảnh giới. Bỗng nhiên, Giang Nam Nhứ hai chân quấn lên, tiện đà đôi tay hư đáp ở hai chân phía trên, cặp kia chân tự nhiên khoanh chân. Tự nhiên thành năm tâm hướng thiên chi thế. Kia năm tâm hướng thiên lại là đôi tay lòng bàn tay. Hai chân gan bàn chân cùng với trán giữa mày năm chỗ hướng thiên. Này thế chính là tu chân luyện khí pháp môn. Lúc này Giang Nam Nhứ tuy là một tia linh lực cũng không. Nhưng tư thế cùng nhau. Toàn thân liền giống như là bị kia giữa trời đất linh lực quanh quẩn giống nhau. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ đột nhiên mở to mắt. Kỳ ánh mắt cao chót vót đều có một cổ khí thế đột nhiên sinh ra. Giang Nam Nhứ lẳng lặng đãi hồi lâu. Mới ở bên hông đem kia thông suốt thần đan chậm rãi lấy ra. Kia đan dược đỏ bừng. Giống như tựa hồ nữ tử giữa mày phấn mặt. Lại làm như nở rộ nhụy hoa một chút hồng. Giang Nam Nhứ thật cẩn thận. Song trưởng khép mở chỗ. Kia đan dược ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn lên. Tới rồi lúc này. Giang Nam Nhứ mới có cơ hội gần gũi quan sát kia thông suốt thần đan. Có lẽ là chính mình cũng si mê với luyện đan quan hệ. Giang Nam Nhứ lúc này nhìn đến kia thông suốt thần đan. Không những không có một ngụm nuốt vào dục vọng. Ngược lại là nghĩ tinh tế nghiên cứu một chút kia thông suốt thần đan. Lúc này thần đan ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay. Dường như là ngoan ngoãn tinh linh giống nhau. Giang Nam Nhứ ngưng thần nhìn hồi lâu. Cũng không thể ở kia thần đan trông được ra bất luận cái gì manh mối, kia thông suốt thần đan vốn. Chính là Trường Xuân chân nhân luyện chế mà thành. Giang Nam Nhứ tuy là đoan trang thật lâu sau, chung quy là không có nhìn ra có bất luận cái gì bất đồng. Nàng trong lòng thở dài một tiếng, mới bất đắc dĩ lắc đầu, đem kia thông suốt thần đan một ngụm nuốt vào. Kia thần đan vào Giang Nam Nhứ trong bụng, tức khắc hóa thành một đoàn thanh khí. Ở thứ tư chi trăm hài chi gian khuếch tán mở ra. Giang Nam Nhứ thở phào một hơi. Biết kia đoàn thanh khí đó là mở ra này linh lực pháp lực mấu chốt. Kia thanh khí ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể chậm rãi đảo quanh. Đầu tiên là ở này bên ngoài thân xoay quanh. Tiện đà xoay người hướng vào phía trong. Chậm rãi hướng kia trong đan điền tụ tập. Giang Nam Nhứ đan điền chỗ. Liền giống như là có một đạo cao ngất tường thành giống nhau. Đêm này trong ngoài linh lực cách ly lên, lúc này trong cơ thể thanh khí, tắc giống như là một cổ mạnh mẽ quân đội, tự hướng ngoại nội, điên cuồng tấn công nổi lên tường thành cao ngất. Vưu có tổn hại là lúc, mà kia thanh khí lại là mạnh mẽ như vậy, chỉ thấy kia thanh khí tiến quân thần tốc, đúng như thẳng đảo Hoàng Long quân lữ giống nhau, Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác thân mình run lên. Kia đan điền liền giống như là xuân băng chợt phá giống nhau. Chợt tìm tới rồi xuất khẩu, hô. Giang Nam Nhứ thở phào một hơi. Lại là giống như là rên rỉ giống nhau. Nàng chậm rãi mở to mắt. Đầu ngón tay hơi chút dùng sức. Lại thấy ở đầu ngón tay tức khắc bạo liệt ra nhẹ nhẹ linh khí dòng khí. Kia linh lực hóa hình nhanh. Cư nhiên giống như là đột nhiên bốc cháy lên ánh nến giống nhau. Đột nhiên liền ở không trung sinh ra cộng minh, Giang Nam Nhứ đại hỉ. Tất nhiên là biết chính mình linh lực đã khôi phục. Nàng đem linh thức chậm rãi nội coi. Trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai, kia sớm đã hình thành kim đan trong đan điền. Lại là rỗng tuếch. Đừng nói là vừa mới hình thành kim đan. Đó là một tia linh lực cũng không. Giang Nam Nhứ nỗ lực ngưng kết linh lực. Cuối cùng là tự kia thiên địa chi gian hấp thu tới rồi một tia linh lực tiến vào đến khô. Cạn đã lâu trong đan điền, lại là tựa lâu hạn gặp mưa rào giống nhau. Chớ nói kia trong đan điền biến hóa, lúc này Giang Nam Nhứ lại là mặt xám như cho tàn. Nàng vất vả hồi lâu, thật vất vả tu luyện mà thành kim đan. Liền như vậy vô cớ không thấy bóng dáng. Hết chương.